Rắn rết thưa nữ, chương 95, thời buổi rối loạn, góc truyện audio.com. Lão Thái Phi nhíu chặt lông mày, không tiếp tục mở miệng nữa, Mục Tịch Bắc lại chuyển hướng đại phu mời đến trước đó, mở miệng nói. Không biết canh tránh thai này có công hiệu phá thai không? Đại phu kia biết được mình tựa hồ trong lúc vô tình nhìn thấy bí mật gì đó của thế gia vọng tộc, không thể không cẩn thận hơn, sợ nói ra một chữ, lại dẫn đến họa sát thân cho mình. Không có thuốc phá thai và canh tránh thai nhìn như cũng là vì phòng ngừa có mang đứa nhỏ, nhưng dược lý căn bản lại khác biệt, thường thường sẽ có người nói cả hai nhập làm một. Vậy ngươi nói một chút hai cái này có gì khác biệt? Mục Tịch Bắc lại mở miệng, canh tránh thai là dùng lúc chưa có đứa nhỏ, vô luận là nam tử hay nữ tử đều có thể dùng, sau khi dùng qua thì sẽ không có thai, mà thuốc phá thai lại dùng sau khi đã có đứa nhỏ, hơn nữa chỉ có thể cho nữ tử dùng. Đại phu kia mở miệng giải thích. Mục Tịch Bắc đi đến trước mặt Mộc Hải Dung mở miệng nói. Lục muội muội, muội xem, nếu thật sự là ta hại con chó này của muội, nên dùng chính là thuốc phá thai, nhưng cặn thuốc tìm thấy ở trong viện này lại là canh tránh thai, cho nên con chó này của muội chết sợ là còn phải đến nơi khác tìm nguyên nhân, muội nói có đúng không? Trong mắt Mộc Hải Dung mang theo áy náy nhìn Mục Tịch Bắc, sau đó cắn cắn môi cúi đầu xuống không có mở miệng. Mục Tịch Bắc thấy vậy cũng không tiếp tục trách móc nặng nề quá nhiều, mà là an tĩnh đứng ở một bên. Ánh mắt của tất cả mọi người đều nhìn về phía Lão Thái Phi, không biết bà muốn giải quyết chuyện này như thế nào, mà trong lòng một mặt lại đang suy đoán con chó này của Lục Tiểu Thư rốt cuộc là từ đâu đến, một mặt lại đang do dự trong viện này của Ngũ Tiểu Thư sao lại xuất hiện canh tránh thai. Thậm chí ánh mắt nhìn về phía Mộc Tịch Bắc đều mang vài phần khác thường. Liễu Chi Lan cũng không biết từ chỗ nào đi ra, một tay ôm bụng, một mặt mở miệng phá vỡ phần bình tĩnh này. Cái này còn không dễ làm, kêu tất cả hạ nhân bên trong viện của Ngũ Tiểu ra đây, cho mấy bọn nha hoàn này nghiệm thân một cái, nhìn xem là tiện nhân nào làm ra chuyện không thể gặp người, lại còn dùng mấy thứ bẩn thỉu này nữa. Lão Thái Phi không vui nhìn Liễu Chi Lan một chút, lại mở miệng nói với Mộc Tịch Bắc. Ý Bắc Bắc như thế nào? Mộc Tịch Bắc gật đầu nói. Hiện giờ xác thực cũng chỉ có biện pháp này. Khóe miệng Liễu Chi Lan lộ ra một nụ cười thực hiện được, liếc mắt ra hiệu cho một bà tử trong viện Mộc Tịch Bắc. Bà tử kia gật gật đầu, lập tức liền quỳ trên mặt đất. Thái phi tha mạng, thái phi tha mạng, canh này là lão nô hầm, ngươi hầm canh này làm cái gì? Tuổi ngươi lớn như vậy, sợ là không dùng được đi. Lão thái phi nghiêm nghị hỏi ngược lại, bà tử kia ấp a ấp úng mở miệng. Lão nô, trước đó vài ngày tam nữ nhi của lão nô bị tặng cho hộ ngoại viện xem xét, nhưng bởi vì tuổi còn nhỏ cho nên lão nô muốn để nó tiếp tục hầu hạ mấy năm, sợ là chậm trễ có con, mới có thể, tam nữ nhi của ngươi họ gì tên gì, lại bị đưa đi khi nào, bị tặng cho chủ tử nào, lại là bị tặng cho người nào. Liễu Chi Lan cũng rất biết diễn xuất mở miệng nói, trên trán bà tử kia lập tức chảy xuống hai giọt mồ hôi lạnh trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào. Lão nô, con gái lão nô gọi Xuân Hoa, bị, bà tử kia phun ra nuốt vào lợi hại cả người dường như cũng không khống. Góc truyện audio.com, chế được bắt đầu run rẩy. Lão Thái Phi vươn ngón trỏ ra chỉ hướng bà tử kia, lúc này liền mở miệng nói. Đem loại nô tài dám to gan khi chủ này kéo xuống đánh mạnh 20 đại bản. Cả người bà tử kia lập tức liền mềm nhũn, nơm nớp lo sợ mở miệng nói. Ngũ tiểu thư cứu ta, lão nô đây đều là vì ngài cũng không thể thấy chết không cứu a. Khóe miệng Mộc Tịch Bắc dương lên một nụ cười, lãnh ý trong mắt lại càng sâu, nàng biết thời gian nàng đi tương đối lâu, thậm chí tất cả mọi người đều cho rằng nàng sẽ không trở về, cho nên nô tài nha hoàn trong viện mình nếu như thông minh thì sẽ tìm chủ mới, để tránh lại bị phân làm việc nặng, mà bây giờ chủ tử còn lại ở trong phủ cũng không nhiều như vậy, cho nên vấn đề đường đi của mình liền trở thành vấn đề. Mà trước mắt bà tử này rõ ràng cũng nóng lòng tìm đường ra cho bản thân, cho nên sớm đầu nhập chủ tử khác, bây giờ Mộc Tịch Bắc lại đột nhiên quay trở về trung thành với ai lại trở thành một cái vấn đề mới, bây giờ nhìn bà tử này đã đứng ra xác nhận mình, vậy thì đã biết được sự lựa chọn của bà ta. Ánh mắt Mộc Tịch Bắc đảo qua Liễu Chi Lan và Mộc Tịch Hàm, một người là mẫu thân tốt của nàng, một người là tỷ tỷ tốt của nàng, thế gian này rốt cuộc còn có cái gì mới có thể vĩnh hằng. Vậy ngươi ngược lại nói một chút ta làm sao làm chủ cho ngươi. Mộc Tịch Bắc nhẹ giọng mở miệng dò hỏi, cúi người nhìn bà tử đang chảy mồ hôi lạnh không ngừng kia. Lão nô đây đều là nhận mệnh của Ngũ Tiểu Thư a. Ngũ Tiểu Thư ngài không thể qua sông đoạn cầu, Trên đầu bà Tử nhận lấy áp lực cực lớn, chỉ cảm thấy đôi mắt cười mà như không cười kia so với trời đông giá rét còn làm cho người ta sợ hãi hơn. Bà Tử kia sợ hãi không chỉ một chút ít thế nhưng bây giờ tình huống đã đến loại tình trạng này cũng không thể không cắn răng tiếp tục, nếu không tội danh vu hãm chủ tử của bà ta là không được một cái tốt. Người nói thuốc này là ta bảo ngươi mua, Mộc Tịch Bắc ôn nhu hỏi ngược lại. Vâng, đúng vậy, bà Tử kia rõ ràng cực kỳ lo lắng. Vậy ngươi ngược lại nói cho ta nghe một chút đi, ta sai ngươi đi cửa hàng nhà ai mua? Mộc Tịch Bắc hỏi ngược lại. Là ở Bách Thảo Đường. Bà Tử kia liếc mắt nhìn Liễu Chi Lan, Liễu Chi Lan chừng hai mắt, bà Tử này lập tức nói đại một tiệm thuốc. Mộc Tịch Bắc nhìn phản ứng của bà Tử này liền biết người này là của Liễu Chi Lan, có điều nghĩ lại cũng dễ lý giải, mặc dù Liễu Chi Lan không còn được như lúc trước nhưng trong mắt của những bà Tử này, Liễu Chi Lan vẫn là đương gia chủ mẫu như trước, hơn nữa lại còn có thai, vạn nhất lần này sinh hạ con trai trưởng, lập tức sẽ là người tôn quý nhất trong tướng phủ, còn sợ mình không có đường ra. Kỳ thật bà Tử này từ lúc Mộc Tịch Bắc đi về đã có chút dao động, dù sao Thanh Từ có bao nhiêu ngang ngược càn rỡ bà là biết đến, lại còn gặp qua, mỗi khi ngẫm lại trong lòng còn run lên đâu, nhưng Liễu Chi Lan lại nói cho bà, chỉ cần bà giúp đỡ bà ta làm một chuyện, như vậy sau này bà sẽ không còn khó xử nữa, nếu như bà không chịu, vậy sau này nếu bà ta sinh hạ con trai trưởng, tất nhiên sẽ không bỏ qua cho bà. Cho nên bà Tử khẽ cắn môi, liền đáp ứng. Ồ, Bách Thảo Đường sao, lão bản của Bách Thảo Đường họ Tân, nhân phẩm tốt, danh dự quý, lúc bệnh bao tử của ta phát tác đã từng bốc thuốc ở nơi đó, cho nên ấn tượng rất sâu. Cốc truyện audio chấm cơm, nhưng mà rất không khéo, hai ngày này quê của Tân lão bản phát sinh ôn dịch quy mô nhỏ cho nên Tân lão bản đóng tiệm thuốc mang theo không ít dược liệu tự mình về nhà, sợ là trong vòng 2 đến 3 tháng cũng chưa trở về được. Mộc Tịch Bắc ra vẻ không hiểu hỏi thăm bà Tử kia. Mồ hôi trên trán của bà Tử kia chảy xuống mặt đất tạo thành một vũng, mặt trời dần dần dâng cao, trừ bỏ gió thu hơi lạnh, thời tiết được cho là cực ấm. À, đúng, Tân lão bản đúng là về nhà. Lão nô lớn tuổi, không ngờ vậy mà lại nhớ lầm. Lão nô chỉ là trước đó vẫn hay đi Bách Thảo Đường, cho nên lần này buột miệng, liền cũng nói thành Bách Thảo Đường, tiểu thư rõ ràng sai lão nô đi là Đông Thị Dược Đường mới đúng. Bà Tử kia dáng chống đỡ giải thích nói. Người cái điêu nô, nếu để cho ta phát hiện ngươi có nửa câu nói ngoa, cẩn thận da của ngươi. Lão Thái Phi dường như cũng đã mơ hồ phát hiện ra chuyện này cũng không phải như mình nghĩ, có lẽ Mộc Tịch Bắc cũng không hề dùng canh tránh thai, mà là người có tâm hãm hại thôi. Bà Tử kia quanh thân run rẩy một cái. Đúng là Đông Thị Dược Đường. Đúng là như vậy à. Lúc ấy tiểu thư nói Đông Thị Dược Đường này ở khá xa, sẽ không gặp phải người quen, cố ý sai lão nô đi đến đó, lúc ấy trưởng quỹ kia còn nhìn lão nô thêm 2 lần, bị lão nô đỉnh trở về. Mộc Tịch Bắc mở miệng cười với mọi người, dường như là phát hiện ra chuyện thú vị gì đó. Kỳ thật quê của Tân trưởng quỹ Bách Thảo Đường cũng không có phát sinh ôn dịch gì cả, Tân trưởng quỹ cũng không có đóng tiệm thuốc về nhà Trần Tai, cũng không biết ta vừa thuận miệng nói ra, bà Tử ngươi làm sao liền sửa miệng. Chẳng lẽ thật sự là tai điếc hoa mắt, đầu óc mất linh động? Mộc Tịch Bắc khí thản nhiên, lại làm cho bà Tử gần như sụp đổ, chỉ cảm thấy một cỗ áp lực vô hình đè xuống người mình, làm cho mình thở dốc không ngừng. Lão Thái Phi hừ lạnh một tiếng, một đôi mắt hiện ra ánh sáng lạnh nhìn về phía bà Tử quỳ trên mặt đất. Thật sự là trùng hợp, trước đó vài ngày ta sai tình nhi đi Đông Thị Dược Đường bốc thuốc, nhưng mẫu thân của Đông Thị trưởng quỹ chết, ngược lại Đông Thị Dược Đường lại đóng cửa một thời gian dài. Trong đầu bà Tử kia ầm một tiếng, lập tức ngồi sập trên mặt đất, sững sờ nhìn Mộc Tịch Bắc cùng Lão Thái Phi, chỉ nói là xong rồi. Người cái ác nô thật sự là ác đảm bao thiên, ác độc đến liều mạng, vậy mà dám can đảm vu hãm chủ tử, nói, là người phương nào sai xử ngươi. Nếu như ngươi không đem vấn đề này cho ra cái nguyên do, hôm nay ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Lão Thái Phi tìm từ nghiêm khắc khí thế bức người, rõ ràng là tức không nhẹ. Rốt cuộc là ai sai xử bà Tử này, lại có thể lợi dụng sự hoài nghi trong lòng mình đối với Mộc Tịch Bắc diễn một màn trò hay, hại bà suýt nữa cũng thật sự cho rằng đây là Mộc Tịch Bắc dùng canh tránh thai, nếu không phải nha đầu này thông minh, mình nếu thật đưa nó đi nghiệm thân, cái này mà truyền ra ngoài, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Rốt cuộc là ai, lại muốn phá hư thanh danh của Mộc Tịch Bắc? Lão Thái Phi liếc nhìn Mộc Tịch Hàm vẫn yên lặng không lên tiếng ở bên cạnh, đứa bé này đi theo bên người bà lâu nhất, nhất định có thể đoán được tâm tư của bà, hơn nữa cũng chỉ có nó biết được Mộc Tịch Bắc từng cùng một nam nhân đi dạo phố, nhưng mà nó không có lý do làm như vậy không phải sao. Trong lòng Lão Thái Phi tuy có một tia do, góc chuyện audio chấm cơm, dự, nhưng vẫn phủ định suy đoán này. Mộc Tịch Bắc nháy mắt với Thanh Từ nhẹ gật đầu trong nháy mắt liền biến mất dạng. Mộc Tịch Hàm nhìn một màn trước mắt chỉ chết lặng chống lại hai mắt Mộc Tịch Bắc.